Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 293, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong cabin, chỉ y ôm lấy chân Lê Chi để đứng dậy, hai tay không nhịn được mà SSNG mấy cái. Vững, săn chắc, nóng rực, cô gần như gục đầu vào đùi Lê Chi, giọng yếu ớt mà thỏa mãn. Chi Chi, cậu ổn không? Căng quá, cậu chịu được không? Lê Chi hít sâu, cảm nhận sự căng giãn của dây chằng. Không sao, chúng ta sắp tới đỉnh rồi, chuẩn bị chụp ảnh. Chỉ y gật đầu lia lịa, vẫn còn bám vào đôi chân ấy để di chuyển sang bên. Cả hai điều chỉnh tư thế, xoay người tạo dáng trái tim bằng tay. Cabin xoay một vòng nữa, lần này còn nhanh hơn cả lần trước, nhưng rồi đột ngột dừng lại ở đỉnh. Lực dừng khiến chỉ y suýt văng ra ngoài, may mà cô vẫn ôm C, H, T, C, H, N Lê Chi. Như ôm lấy sinh mạng của chính mình. Cửa cabin mở ra lần nữa. Còn ma nam đứng chờ. Nhìn thấy hai người đã tạo dáng hoàn chỉnh. Khuôn mặt trắng bệch cuối cùng cũng giãn ra. Ánh mắt lạnh lẽo giờ lại có chút hài lòng. Giọng ông ta vang lên khàn khàn. Kéo dài từng chữ. Chuẩn bị chụp ảnh nhé. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Tách. Một tiếng vang lên từ chiếc máy ảnh cũ kỹ. Tấm ảnh rơi ra. Ông ta đưa tay nhặt lấy. Xem xét một lát rồi khẽ gật đầu. Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc. Ông ta lặp lại câu nói như lời chúc mừng. Lần này, chị Y cũng nở nụ cười rạng rỡ. Nắm tay Lê Chi giơ lên vẫy với ống kính vô hình bên ngoài cabin. Cảm ơn, chúng tôi nhất định sẽ vậy. Cửa cabin từ từ khép lại. Đu quay vốn đang xoay vù vù trên không trung dường như cũng đã hài lòng. Dần trở lại nhịp độ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lê Chi ngồi một lát. Thu chân lại rồi nhảy xuống đất. Dây chằng bị kéo quá lâu khiến bắp chân hơi tê. Cô khẽ rên nhẹ một tiếng. Chỉ y lập tức xôn xoe nhào tới. Chi Chi, để mình xoa bóp cho cậu. Lê Chi bật cười, không từ chối. Được thôi, cảnh sát ghen ăn tức ở lập tức ùa vào. Lê Chi, em làm gì vậy? Có người yêu rồi đừng đùa giỡn tình cảm với người khác. Kiến Hề, anh ở đâu đấy? Vợ anh sắp bị cướp rồi kìa. Lý Kiến Hề. Đuổi vợ kiểu gì mà còn ở đó đóng vai ma. Làm ơn phân biệt đâu là việc chính. Không lâu sau, cabin lại chạm đất. Cửa mở ra, cả hai bước xuống, thần sắc nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhân viên đứng bên cạnh, vẻ mặt tươi rói còn ngọt ngào hơn cả lần trước. Tựa như một cô gái mang tấm thiệp mời đến lễ cưới. Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành thử thách vòng 2 của đu quay hạnh phúc. Đây là phần thưởng dành cho các bạn. Ánh mắt cô ta lấp lánh một cách bất thường. Dường như thực sự thành tâm chúc phúc. Lê Chi nhận lấy chiếc hộp, nói gọn. Được rồi, dừng ở đây thôi, nhường cho Tiểu Mộng và Tiểu Tề lên. Chỉ một câu, nụ cười của nhân viên lập tức cứng lại. Môi vẫn cong cong, nhưng ánh mắt dần trở nên u ám, sắc lạnh như kim loại. Cô ta không nói gì thêm, chỉ nghiêng người mở cánh cửa lối ra như một con rối bị giật dây. Cả hai bước ra ngoài, ba người còn lại đã đợi sẵn. Vừa thấy họ, Âu Văn Đống liền chạy đến, giọng sốt ruột. Bên trong thế nào, hai người có lên không đấy? Chỉ y ra vẻ đắc ý. Lên rồi, bọn tôi chơi hẳn hai vòng. Vòng hai đu quay quay nhanh như tên lửa luôn. Anh không thấy à? Ba người đồng loạt lắc đầu. Không thấy, từ góc này nhìn qua, đu quay vẫn quay bình thường. Lê Chi cau mày, quả nhiên, với những người không tham gia trò chơi, tình trạng thực sự của nó sẽ bị che giấu. Có lẽ để tránh tiết lộ quy tắc tử vong. Cô mở chiếc hộp màu hồng, bên trong vẫn là một tấm thẻ hình ảnh. Lần này là một vũng máu, máu sẫm, gần như nâu đen, loang lổ khắp mặt thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ y nhăn mặt ghê tởm. Cái gì thế này? Tề Vĩnh giật cầm lấy tấm thẻ, đưa lên ánh sáng xem kỹ. Chỉ là một vũng máu, có vẻ như có ấn M, Á, U cục và dây rốn. Anh quay sang hỏi Lê Chi, manh mối đầu tiên là gì? Lê Chi đáp, cây kéo, Tề Vĩnh giật gật đầu như hiểu ra. Vậy tôi đoán là có liên quan đến sinh sản. Lê Chi gật theo, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh đi vài phần, mộng vân thường. Kéo và vũng máu, trong đó còn có M, Á, U cục, dây rốn. Có khả năng là về một sản phụ đã C, H, E, T trong lúc sinh nở. Dù kinh mộng bỗng nhớ ra, gấp gáp tiếp lời. Vòng bỏ phiếu trước em có thấy một con sản quỷ, hồn ma của một sản phụ C, H, E, T tê vì khó sinh. Có phải là nó không? Chỉ y lắc đầu, không chắc, tôi cũng thấy một con huyết hồ quỷ. Phần giới thiệu bảo là nó thường xuất hiện lúc sản phụ khó sinh, tay cầm túi vải đỏ đựng M, Á, U bầm. Cũng khá hợp với hai manh mối này đấy chứ. Lê Chi trầm ngâm nhìn cả nhóm, sau đó quay sang Du Kinh Mộng và Tề Vĩnh Giật. Chúng ta phải lấy được manh mối thứ ba mới xác định được. Hai người lên đi, cô không giấu giếm, kể tỉ mỉ quy tắc tử vong ở hai vòng đầu. Nghe xong, Âu Văn Đống đứng bên cạnh tiếc đến nỗi mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Trời ơi, chỉ chụp ảnh thôi mà, biết thế tôi cũng lên luôn rồi. Khán giả ngoài màn hình cười bò, ai đó cho Đống ca cái khăn để anh ấy lau nước mắt với. Tham sống sợ C, H, E, T giờ lại tiếc hùi hụi hả? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lê Chi nhìn Du Kinh Mộng và Tề Vĩnh Giật, vòng 2 có thể khó hơn, nhưng thể lực của tiểu Tề không thành vấn đề. Nếu hai người lấy được manh mối khác ở vòng đầu thì khỏi phải chơi tiếp vòng 2. Cả hai gật đầu, không nói nhiều, nhanh chóng quét vé bước vào. Lê Chi đứng ngoài, khoanh tay dựa lan can, ánh mắt dõi theo cabin xoay tròn giữa trời đêm. Giờ khi đã nắm chắc quy tắc tử vong, cô không còn cảm thấy căng thẳng. Ánh mắt cô khẽ nheo lại, như đang dò xét cấu trúc xoay vòng của một mê cung. Bên cạnh, Âu Văn Đống lại lầm bầm, nhỡ họ lỡ phải cùng manh mối trong cả hai vòng thì sao? Chỉ y lập tức liếc sang, giọng sắc như D, A, O cạo. Mồm mạ đen, phỉ phui cái mồm, Âu Văn Đống cuống lên, tự tát nhẹ vào miệng. Tôi sai, tôi xin lỗi. Cả ba đứng đó chờ đợi, không khí căng như dây đàn. Đến khi đu quay hoàn thành một vòng, chỉ y nhón chân nhìn vào trong nhưng không thấy hai người kia bước ra. Sắc mặt cô sụp xuống. Chết rồi, có vẻ họ ấy phải cùng một manh mối ở vòng đầu. Dưới ánh đèn mờ ảo, đu quay vẫn quay đều như du ngủ người ta bằng vòng lặp C, H, E, T chóc. Cuối cùng, thêm một vòng nữa trôi qua, Du Kinh Mộng và Tề Vĩnh Giật bước ra. Chỉ nhìn vẻ mặt là biết, chẳng có gì mới. Du Kinh Mộng ngán ngẩm giơ hai tấm thẻ lên, giọng khổ sở. Cả hai vòng đều là kéo và vũng máu. Chỉ y không nói không rằng, quay sang nhìn Âu Văn Đống, ánh mắt như muốn đóng đinh anh ta tại chỗ. Tôi đã bảo cái mồm anh rồi mà. Âu Văn Đống cười gượng, vội vàng chuyển chủ đề. Vậy, cô đoán được quy tắc tử vong của vòng 3 chưa? Lê Chi khẽ rộng gót chân, đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định. Có đoán được chút ít, cô quay sang gọi chỉ y. Đi thôi, xem thử thế nào. Dù chỉ nói là chút ít, nhưng nhìn dáng vẻ bình thản như thể đã biết trước mọi thứ của Lê Chi, tất cả đều hiểu. Cô đã đoán ra toàn bộ. Âu Văn Đống nhìn theo bóng hai người khuất dần vào lối chơi, mặt ngây ra như tượng rồi than khẽ. Bộ não của đại lão đúng là người thường không thể so bì được. Cách chương.